Tà Lang Quân, chương 2, góc truyện audio.com. Tà Lang Quân, chương thứ 2, edit, Quảng Hằng, beta, lạc lạc, ở trong ngôi miếu đổ nát âm u, bên ngoài tiếng sấm ù ù. Tia chớp xẹt qua phía chân trời kia, nên có thể thấy rõ hình ảnh một nam nhân đang nằm trên người một nữ nhân. Cuồng dã trên thân thể co rúm lại của người nữ tử. Bị ngăn chặn, quần áo trên người tiểu nữ nhân đã bị xé thành những nhỏ nằm rải rác trên thân thể. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn hồng toàn bộ, trên phần da thịt trắng như tuyết của cô bởi vì nhuộm màu tình dục mà trở nên đỏ ửng. Thoạt nhìn rất xinh đẹp, đừng a, đau quá, nàng cảm giác chính mình giống như búp bê vải bị người xé rách. Toàn bộ thân mình đều bị người xé tan thành từng mảnh nhỏ. Nhưng lại có cái gì đó cứng rắn vừa to lớn đang ra vào cuồng loạn trong cơ thể mình, thả lỏng một chút. Thanh âm trầm thấp của nam tử vang lên ở bên tai của nàng. Giống như những ngọn lửa ấm áp nhất che kín toàn thân của nàng. Van cầu ngươi đau quá tha ta. Na Lan rốt cục dùng hết lực lượng, phát ra thống khổ cầu xin. Nhưng trả lời của nàng, đó là nhịp điệu cuồng dã chạy nước rút mạnh mẽ bên trong thân thể nàng. Đồng thời nàng cảm thấy đóa hoa nhỏ nhắn trên ngực cũng bị người nào đó há mồm tham lam mút lấy, không? Từ nhỏ đến lớn đều cùng sư phụ sống nương tựa lẫn nhau. Bên người chưa bao giờ từng có nam nhân nào. Hơn nữa sư phụ cũng nói cho nàng, nữ nhân nên không thể để cho nam nhân tùy tiện chạm vào. Nàng vốn ngoan ngoãn nên luôn luôn vâng lời sư phụ điểm này. Không nghĩ tới buổi tối hôm nay. Nàng bất quá chỉ tiến vào trốn một trận mưa, lại gặp được tình cảnh đáng sợ như vậy. Nàng chẳng những bị phá thân, hơn nữa ác mộng này cư nhiên còn tiếp tục tiến hành. Làm cho nàng cảm thấy thức mất mặt, không biết là vì thân thể chưa từng hoan ái nên đau đớn. Hay là bởi vì bị nhục nhã quá lớn đả kích. Trong lúc nhất thời, nước mắt thương tâm cùng với tiếng nức nở làm cho nàng khóc giống lên. Ô, sư phụ cứu ta, nàng dãy giụa không được, bởi vì hai tay của nàng bị nam nhân dùng sức đặt ở hai bên sườn. Hai chân của nàng bị nam nhân tách ra mạnh mẽ, một lần cuồng nhiệt cường hãn giữ lấy. Thân thể mới lần đầu hoan ái đau đớn cũng với sự dãy giụa không ngừng làm nàng bất lực. Làm nàng bất đắc dĩ khóc giấm dứt, nàng chỉ có thể để mặc hắn ra vào ở thân thể của chính mình. Thân thể nhỏ nhắn bị hắn lay động cao thấp đong đưa. Lại một chút năng lực phản kháng cũng không có. Không, nước mắt trong suốt không ngừng giống như những chuỗi hạt châu bị cắt đứt tuôn rơi không ngừng. Ác mộng kinh hoàng này đến khi nào mới có thể chấm dứt? Na Lan nhắm chặt hai mắt, im lặng nghĩ, khi nàng cảm giác được đối phương rời đi thân thể của mình. Nàng vội vàng đẩy hắn ra muốn chạy đi. Vừa mới đứng dậy vừa động, hai chân trong lúc đó chuyển đến đau nhức làm nàng cau mày. Đau đến không dám tiếp tục động đậy, a, đau quá, đợi một lát. Vẫn chưa xong, một cánh tay cường tráng mạnh mẽ vòng quanh thắt lưng mảnh khảnh của nàng. Trước khi nàng kịp lên tiếng kháng nghị, dục vọng thật lớn của hắn từ phía sau lại đâm sâu vào bên trong cơ thể của nàng. Tràn đầy, làm cho nàng hít một ngụm khí lạnh, nước mắt nhịn không được lại tràn mi ra, không a ngươi là tên ác ma. Na Lan bất đắc dĩ rơi lệ, bị bắt theo hắn lật động đong đưa, thân thể dần dần trở nên hư nhuyễn vô lực, cuối cùng cả người quỳ rạp trên mặt đất, phía sau nam nhân lại vẫn như cũ cường thế cầm lấy thắt lưng của nàng. Không cho nàng có thời điểm nào nghỉ ngơi. Bởi vì dâm độc trong cơ thể nam nhân chưa phân giải hết. Chỉ biết giống như dâm thú mất đi nhân tính, chỉ muốn tận tình phát tiết, hai mắt của hắn đỏ hồng, trên mặt đỏ ửng dị thượng, cả người đắm chìm bên trong khoái cảm hoan ái của nam nữ. Muốn ngừng mà không được, chẳng sợ người dưới thân đã không thể chịu đựng nổi, hắn đã không thể khống chế thân thể của chính mình theo đuổi khoái hoạt khoái cảm. Muốn giải dâm độc này, ngay cả dâm nữ luôn luôn thân kinh bách chiến cũng không nhất định có thể chịu đựng được. Càng đừng nói là tiểu nữ nhân chưa từng nếm trải mùi đời. cho nên Na Lan lần này có thể nói là chịu đủ mọi đau khổ. A, khi nàng nghe được tiếng gầm nhẹ như dã thú của nam nhân, cảm giác được hắn một trận run run, sau đó một luồng lửa nóng nóng bỏng phóng sâu vào bên trong hoa tâm. Sau đó hắn không còn cử động nữa. Xong rồi sao, đã xong sao, Na Lan hốt hoảng nghĩ, vừa mới muốn di động thân mình, lại kinh ngạc phát hiện vật gì đó vốn dĩ tưởng đã biến mất bất ngờ sống lại mạnh mẽ. Hơn nữa so với lúc trước càng sưng to hơn, không thể nào, lại đến nữa, vừa nghĩ xong, nhịp điệu vào ra lại bắt đầu. Sư phụ cứu ta, cái miệng nhỏ của Na Lan không ngừng phát ra tiếng kêu ai oán đáng thương thống khổ. Vốn tưởng rằng thống khổ này cả đời đều không thể giải trừ. Không nghĩ tới trong cơ thể thế nhưng hiện lên một loại cảm giác kỳ quá. Tà Lang Quân. Edit, Quảng Hằng, Beta, Lạc Lạc, thân thể mảnh mai vô lực của nàng bất chợt có phản ứng. Bắt đầu chủ động phối hợp với động tác của hắn. Cảm giác đau đớn ban đầu cũng bị một loại khoái cảm xa lạ lại mãnh liệt cấp bao phủ. A a a. Phi Ngọc đem cả người nàng ôm vào lòng, làm cho nàng có thể tựa vào trước ngực hắn, bàn tay to cũng không ngừng vuốt ve bộ nhũ hoa nhỏ nhắn khéo léo của nàng. Thắt lưng không ngừng đong đưa mạnh mẽ, đâm thật sâu như luyến tiếc không hề ngừng lại một chút nào. Na Lan vong tình cao thấp đong đưa thân mình, giống như tiểu cô nương lần đầu thưởng thức được ngọt ngào. Không ngừng yêu cầu càng nhiều khoái cảm. Quên hết thảy lý trí cùng đạo đức, chỉ đi theo vòng ôm nam nhân của nàng không ngừng theo đuổi kích thích nguyên thủy nhất. Tiếng rên rỉ cô gái ngọt lại mềm mại vẫn quanh quẩn ở bên tai. Gây xích mích dục vọng của hắn phát tác toàn bộ, tuy rằng chỉ đem nàng trở thành đối tượng giải độc, cũng là lần đầu tiên đối với một nữ nhân có cảm giác đặc biệt giống như cảm giác nàng là lần đầu tiên của hắn. Phi Ngọc đem thân mình mảnh mai của nàng chuyển lại đây. Để cho nàng có thể cùng hắn mặt đối mặt, nàng kìm lòng không đậu vươn hai tay vòng quanh cổ của hắn. Sau đó cùng đợi hắn di động, không nghĩ tới hắn cư nhiên khẽ cắn vành tai khéo léo của nàng. Giống như nói nhỏ hoặc như là dụ hoặc nói, muốn ta. Liền tự mình cử động, ngươi, nàng khẽ cắn môi dưới. Không muốn nghe lời nói của hắn. Nhưng khi tay của hắn lại xoa nắn bộ ngực sữa mẫn cảm của nàng. Tà khí vuốt ve, dẫn tới toàn thân nàng một trận run rẩy. Thân thể của nàng giống như đã không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân. Bắt đầu đong đưa cao thấp trên người của hắn. Làm ra động tác tu nhân lại mất hồn. Phi Ngọc theo đuổi nàng giống như tiểu hài tử bốc đồng. Để mặc nàng đong đưa, ta cần ta cứ lấy. Hắn ôm lấy bờ lưng mảnh mai thon thả của nàng, không ngừng kéo về hướng chính mình, để hắn có thể tận tình liếm hai đóa nhụy hoa trước ngực trắng như tuyết của nàng. Hai tay Na Lan không ngừng xoa vuốt mái tóc đen dài của hắn làm rối tung. Bàn tay nhỏ bé vuốt ve bả vai cứng cáp mạnh mẽ của hắn. Tiếng hít thở hổn hển dồn dập vừa đáng yêu tràn đầy khắp gian phòng. Mỗi một lần rên rỉ, hoa kính đều hơi co rút lại, làm cho hắn cảm thấy thực thoải mái. Nghe được thanh âm khóc giấm rứt rên rỉ của nàng nay đã biến chuyển thành khoái cảm rên rỉ hoan ái. Không biết vì cái gì, Phi Ngọc cảm thấy thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bởi vì hắn không thích nhìn thấy nàng khóc, khi thân thể thích ứng với luật động lớn nhỏ cùng đối phương. Lửa tình dần dần giống như ngọn da lửa mạnh mẽ đã an tỏa khắp toàn thân. Na Lan cảm giác được ở chỗ sâu trong lòng dâng lên cổ dục vọng muốn hét thật to. A a, không ngừng thở gấp rên rỉ, hòa nhịp với thanh âm va chạm từ dưới hạ thân, vang vọng trong ngôi miếu đổ nát, làm quanh quẩn một luồng không khí ái muội. A, Na Lan đột nhiên dùng sức cả người ngồi lên trên hắn. Toàn thân run rẩy không ngừng, vách tường thịt bên trong hoa kình không ngừng co rút lại. Đóa hoa nhanh chóng buộc chặt, từ trong cái miệng nhỏ xinh của nàng phát ra tiếng thở dài đầy thỏa mãn. Phi Ngọc cảm giác được một cỗ chất lỏng nóng bỏng đã dâng tràn căng trong nơi kiên định cứng rắn mạnh mẽ của hắn. Một trận khoái cảm run lên cũng nhanh chóng từ dưới bụng hóa thành một cổ lực lượng mạnh mẽ bắn lên trên. hắn thét lớn một tiếng, ôm chặt lấy nàng, phóng túng toàn bộ mầm móng chính mình bắn vào hoa tâm của nàng. Sau khi kích tình kết thúc, hai người gắt gao ôm nhau, Phi Ngọc té trên mặt đất, hai tay vẫn bá đạo như cũ không buông nữ nhân trong lòng ra. Na Lan nhắm chặt hai mắt, vô lực nằm ở trước ngực hắn, cơ hồ ở cùng thời gian liền mệt mỏi ngủ. Kế tiếp 3 ngày 3 đêm, Phi Ngọc chỉ cần mở mắt ra chính là tìm nàng, sau đó liền không cần phải nói cũng biết sẽ ra sao. 3 tháng sau, Na Lan đem cái giá sau lưng thả xuống dưới, sau đó xốc bố liêm lên, kim Phật bên trong lập tức xuất hiện ở trước mắt, dáng vóc tiều tụy của nàng vội vàng đốt hương cúi chào. Tiếp theo nàng lấy linh vị của sư phụ ra, sau đó y như thường ngày báo cáo lại tất cả hành trình trong suốt một ngày, sư phụ. Na Lan hôm nay thực may mắn, gặp được Trương gia tiểu thư hảo tâm thu lưu Na Lan ở trong này qua một đêm. Còn được ăn no, thật sự là Phật tổ phù hộ. Sư phụ, thiên ân tự hẳn là sắp đến, ngày mai Na Lan sẽ dậy xuất phát sớm một chút, như vậy là có thể đem kim Phật cùng sư phụ cùng nhau đưa đến thiên ân tự. Thỉnh sư phụ lúc ở bên cạnh Phật tổ khổ tu, xin hãy nhớ đến phù hộ Na Lan thuận buồm xuôi gió. Nhưng nếu không được, vậy mong sư phụ hãy nghĩ đến việc khổ tu làm trọng không cần lo cho Na Lan. Tiếp tục lại ba lại, nàng mới cung kính đem linh vị của sư phụ cẩn thận cất giữ. Sau đó tắt đèn đuốc, ngoan ngoãn nằm ở trên giường, chuẩn bị ngủ sớm dậy sớm. Nhưng nàng còn không có tới kịp nhìn thấy Chu Công, đã bị một trận ầm ĩ từ bên ngoài đánh thức, hơn nữa trong hỗn loạn tựa hồ có nghe được tiếng kêu khóc của Trương tiểu thư. Chẳng lẽ Trương ân nhân đã gặp nguy hiểm gì sao? Na Lan vội vàng xuống giường, nắm lên quần áo mặc vào, chuẩn bị chỗ sung yếu đi ra ngoài, lại phát hiện linh vị của sư phụ đang trừng mắt nhìn nàng. Sư phụ, Na Lan biết không có thể tò mò. Nhưng sư phụ cũng nói qua, ăn của người bát cơm, cũng đã nợ người biết bao ân nghĩa. Hiện tại ta không chỉ ăn Trương tiểu thư một bát, còn ăn vài bát, cho nên nếu Trương tiểu thư có nguy hiểm, ta ít nhất cũng phải nghĩ biện pháp cứu nàng. Nàng vừa nói vừa đem cái giá bố liêm buông xuống, nhắm mắt làm ngơ. Lúc nàng từ đình viện của Trương gia chạy tới, đã thấy hạ nhân Trương gia chạy trốn la hét tán loạn. Giống như nhìn thấy cái gì rất đáng sợ, hiện tại cũng không phải tháng 7. Tại sao mọi người giống như nhìn thấy quỷ không bằng thế? Nghĩ đến quỷ, ánh mắt Na Lan lâm vào sáng ngời. Nghĩ rằng, đây chính là thời cơ tốt để siêu độ vong linh. Có thể luyện tập đại bi chú mà sư phụ đã dạy nàng có hữu hiệu hay không? Vì thế Na Lan vừa chạy vừa hô quỷ to gan. Hôm nay để cho Na Lan sư phụ ta hảo hảo đến siêu độ ngươi. Lời của nàng nói đến một nửa, liền bay tới giữa không trung tiêu thất, ánh mắt nàng mở thật to, sau đó lại chớp chớp, thế này mới xác định chính mình không có nhìn lầm, dáng người anh tuấn như vậy, bóng dáng tiêu sái như vậy, tư thế kiêu ngạo đùa giỡn đao như vậy, khắp thiên hạ không có ai có thể so cùng hắn. Trừ phi trên đời này còn có một người khác cũng mang quân tử đao. Tà Lang Quân, Edith, Quảng Hằng, Beta, Lạc Lạc, chỉ thấy người đang cầm đao chuẩn bị chém đầu Trương lão gia. Vừa nghe đến thanh âm của nàng, liền chậm rãi quay đầu lại, hai người đương trường bốn mắt giao tiếp, đôi mắt đen sâu vốn dĩ tràn ngập sát khí, khi vừa thấy nhìn thấy nàng. Đáy mắt thâm thúy hiện lên một luồng lửa nóng không muốn người biết. Trên mặt xuất hiện vẻ, đi mòn hài sắt tìm không thấy, đến khi gặp chàng uổng chút công phu, là ngươi. Na Lan thì thào hỏi, là ngươi. Phi Ngọc cũng lạnh lùng hỏi, trong giọng nói tràn đầy khoái cảm hứng thú thợ săn đã tìm thấy con mồi. 3 tháng, Na Lan vẫn nghĩ đến mình đã muốn quên khuôn mặt tuấn Mỹ vừa kiêu ngạo lại bá đạo này. Giống như con báo trên đồng cỏ tao nhã, tràn ngập nguy hiểm khó có thể tới gần, càng thêm khó có thể quên hắn từng ở trên người chính mình tác hoan như thế nào. Tận tình hưởng thụ thân thể thiếu nữ của nàng, 3 ngày 3 đêm cũng không buông tha nàng, nếu không phải hắn vẫn làm đến sức cùng lực cạn ách, Không, sức cùng người mệt, nàng cũng sẽ không có cơ hội có thể vụng trộm trốn. Nàng vốn tưởng rằng cả đời này cũng sẽ không gặp lại hắn. Thân mình Na Lan nhịn không được run run, trên khuôn mặt đáng yêu cũng trắng bệch, giống như là mất đi huyết sắc. Nàng không nghĩ tới con có thể nhìn thấy giấc mộng đáng sợ nhất kiếp này của nàng. Phi Ngọc mới định đi về hướng nàng, Trương gia tiểu thư cũng đã xông lên cầm trụ tay áo của hắn. Hé ra mặt khóc lê hoa mang vũ cầu xin, vị đại hiệp. Van cầu ngài đừng giết cha ta. Chấm, đao vừa đưa xuống, lão nhân đã bị dọa đến té xỉu. So sánh lại, nữ nhi này so với cha nàng còn có dũng khí hơn. Nhưng có đôi khi có dũng khí là một loại hành vi ngu xuẩn, ta thu tiền. Câu nói đầu tiên đại biểu hắn một khi thu tiền, liền nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ. Đây là nguyên tắc cá nhân của Đao Diêm La hắn, ta có thể cho ngài càng nhiều tiền. Lại hoặc là ngài muốn bất cứ vật gì đều có thể. Chỉ cần ngài tha cha ta một mạng, Trương tiểu thư đau khổ cầu xin nếu mất đi thân nhân duy nhất trên thế giới này. Nàng nên làm cái gì bây giờ, muốn trao đổi. Trương tiểu thư dùng sức gật gật đầu, nhìn đến nam tử tuấn Mỹ trước mắt này nhìn mình không chuyển mắt. Ánh mắt cô độc lại cao ngạo giống như diều hâu cuồng ngạo không kềm chế được. Trái tim của Trương tiểu thư đột nhiên nhảy dồn dập, tuy rằng hiểu không nên là như vậy. Phụ thân đang trong vòng sinh tử chưa rõ. Nàng thế nhưng còn có thể động phương tâm đối với tên giết người bại hoại này. Thật sự là rất không nên, bất cứ cái gì đều có thể trao đổi. Người cũng có thể chứ? Ánh mắt Phi Ngọc sáng quắc hỏi. Đôi mắt xinh đẹp tự tin hữu thần đủ để làm nữ tử khắp thiên hạ thét chói tai. Nếu đại hiệp muốn tiểu nữ tử thay thế ta muốn nàng. Đao phong của Phi Ngọc chuyển hướng về Na Lan đang đứng ở một bên run run. Na Lan nhìn thấy ánh mắt của mọi người đều tập trung trên người của nàng. Thân mình càng run lợi hại hơn, nàng. Trương tiểu thư cảm thấy không thể tin được. Bằng bề ngoài của nàng không thể nào lại không bằng với tiểu ni cô nhỏ nhắn chưa lớn này. Vì cái gì hắn không chọn nàng, lại muốn chọn tiểu ni cô kia ta. Na Lan cảm giác bản thân lại giống như trở thành tế phẩm cho ác ma lựa chọn. Ta không muốn, mắt Phi Ngọc trầm xuống lạnh lẽo. Đao phong trong tay lại để ở trên cổ Trương lão gia. Dùng sức một cái, lập tức chảy ra máu đỏ thẫm, đừng, Trương tiểu thư kêu to. Sau đó vọt tới bên người Na Lan, tiểu sư phụ. Van cầu ngươi, cứu, cứu cha ta đi, người xuất gia không phải đều có tâm từ bi sao? Ngươi không biết hắn có bao nhiêu khủng bố đâu. Nói ra, chỉ sợ thiên kim tiểu thư nhưng ngươi nhất định sẽ xỉu 3 ngày 3 đêm. Na Lan cúi đầu, ở trong lòng âm thầm nghĩ. Nàng có thể cảm giác được, ánh mắt nam nhân kia chưa bao giờ rời đi thân thể của nàng, điểm ấy tiểu ni chỉ sợ không thể đáp ứng tiểu sư phụ. Nghe được Na Lan cự tuyệt, Phi Ngọc cũng không nhiều lời, quân tử đao trong tay càng thêm dùng sức, lúc này, Trương lão gia bị đau đớn ở trên gáy làm bừng tỉnh. Lập tức đau đến hoa hoa kêu, đau quá, đau quá, đau quá, câm miệng. Bằng không ta sẽ cho ngươi ngay cả cơ hội kêu lên đau đớn đều không có. Phi Ngọc không kiên nhẫn lạnh lùng uy hiếp, hắn ghét nhất vào thời điểm quan trọng có người làm phiền hắn. Trương lão gia lập tức ngậm miệng lại, không dám hé răng, cha Trương tiểu thư nhìn đến phụ thân quỳ xuống đến cầu xin Na Lan. Cũng đi theo lại cầu xin Na Lan, tiểu sư phụ. Van cầu ngươi, Na Lan hít vào một hơi thật sâu. Sau đó ngẩng đầu đối mặt với Phi Ngọc, được, ta đi theo ngươi, nhưng ngươi phải thề, tha Trương lão gia cùng những người khác. Nàng không thể đoán được hắn rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Bởi vì hắn đang thẳng tắp nhìn chăm chú vào nàng, nhìn xem nàng tâm hoảng ý loạn, được. Sau khi buông Trương lão gia ra, Phi Ngọc đi từng bước một tiêu sái về hướng Na Lan. Na Lan cảm giác được giống như có vương của các loài chim cuồng vọng hắc ưng. Lao thẳng về hướng nàng, nàng một chút cơ hội chạy trốn đều không có, đi vào trước mặt của nàng. Hắn vươn bàn tay nhiễm đầy máu tươi nắm lấy cái cằm khéo léo của nàng. Toàn thân nàng đột nhiên nổi lên nổi da gà, chân mềm nhũn, không động đậy, tìm ngươi 3 tháng. Ta đã sắp chịu không nổi. Nàng còn không kịp hỏi cái gì chịu không nổi. Cả người đã bị hắn chặn ngang ôm lấy. Giống như là khiêng bao cát. Vác lên vai, a, buông, ha ha. Chết cũng không buông. Tiếng cười cuồng vọng cùng với âm thanh tức giận kháng nghị. Na Lan rất nhanh đã bị mạnh mẽ mang đi, biến mất ở dưới ánh trăng sáng ngời. Ở lại tại chỗ, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, giống như tất cả mọi chuyện vừa rồi là một giấc mơ. Mọi người đều bình yên vô sự, duy nhất có nguy hiểm là một tiểu sư phụ ở nhờ một đêm. Nghĩ đến tiểu sư phụ từ bi rơi vào trong tay tên ác ma vạn ác giết người không tha. Tất cả mọi người đều hai tay tạo thành chữ thập, âm thầm thành tâm cầu nguyện tiểu sư phụ có thể vui vẻ thăng lên Tây Phương. Tìm được sư phụ đoàn viên, cảm tạ tiểu sư phụ, cách chương.